Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210, chương 207 thăng chức. Đáng tiếc Pierce cho hắn bắt một chậu nước lạnh. Thứ này tên khoa học là Plasma Arc Reactor, là phản ứng nhiệt hạch không phải tách ra, cho nên không phải lò phản ứng hạt nhân. Pierce một đống tuổi, chuyên môn nghiên cứu một buổi trưa tư liệu, hiện giờ đối mặt béo chính khách, liền có một cổ tử chỉ số thông minh thượng cảm giác về sự ưu việt kia, có thể võ trang hàng trăm, hàng ngàn sắt thép chiến y sao? Stern tham nghị viên chỉ quan tâm vấn đề này, Pierce có chút không nhiệt tình bộ dáng. Lắc lắc đầu, một bên đầu chọc ca sĩ Toel vội vàng thế lão đại giải thích. Chiếu bản vẽ chúng ta chỉ có thể làm một cái đồng dạng kích cỡ thật lớn lò phản ứng. Trừ phi chúng ta cũng làm helicarrier. Nếu không cái này lò phản ứng tác dụng không lớn, trong phòng này chỉ có đầu chọc ca cùng kỹ thuật. Dính điểm biên. Hắn kiên nhẫn giải thích nửa ngày, bạch béo Stern tham nghị viên nhíu mày tự hỏi nửa ngày. Đáng thương hắn đại não hoàn toàn không nghĩ tới cái gì phong giá trị, tần suất, cùng điện từ quan hệ. Hắn chỉ biết hiện giờ có bản vẽ vẫn là làm không ra lò phản ứng, bất quá hắn có hắn biện pháp. Có thể hay không làm cái kia Daisy Johnson cũng làm một bộ sắt thép chiến y ra tới. Nói như vậy bản vẽ các ngươi là có thể bắt được đi. Hắn tự nhận đưa ra một biện pháp tốt, Pierce nghĩ nghĩ. Lần thứ hai lắc đầu cự tuyệt. Ta vô pháp trực tiếp kiến nghị Nick Fury làm mẫu sự kiện. Âm thầm thúc đẩy nói. Chu kỳ quá dài, kia đem nàng trói tới đâu. Stern lại ra cái chủ ý, lần này là crossbone đáp. Cái này khí chất cũng chính cũng tà chiến sĩ xem thường chính khách. Hắn đáp đến có chút không chút để ý. Daisy Johnson cách đấu năng lực cực cường. Thương pháp tinh chuẩn, trừ phi ta ra tay. Người bình thường nhưng chảo không được nàng. Đi bắt nàng không bằng chảo Stark, vấn đề dạo qua một vòng lại tới nữa. Tổng hợp phán đoán vẫn là chảo phú hào Stark lời nhất. Một cái thân gia hàng tỷ siêu cấp phú ông. Vũ khí chuyên gia, nếu bị chộp tới tẩy não biến thành Hydra một phần tử. Này quả thực là một vốn bốn lời, phương án thương định. Bọn họ cảm thấy chảo một cái không nhiều ít đánh trả năng lực hoa hoa công tử. Nghĩ như thế nào cũng so chảo Daisy bớt việc, nhưng là ngày hôm sau. Crossbone liền mang cho bọn họ một cái tin tức xấu. Hắn nhìn đến Black Widow ở Stark bên người. Hai bên thoạt nhìn quan hệ thực thân mật, chuyện này sau lưng không hề nghi ngờ có Nick Fury bóng. Dáng, hành động toàn bộ đình chỉ. Không thể bại lộ chúng ta. Cùng Stryker nam tước bên kia nói. Chúng ta suy nghĩ biện pháp. Tiết đương trường kêu ngừng hành động. Một cái sắt thép chiến y còn không đáng hắn bại lộ. Dựa vào đại lượng tài liệu đầu nhập cùng dư thừa. Nhân lực tài nguyên. Một tháng sau. Một tòa chiếm địa gần 100 mét vuông. Cao 15 mễ to lớn plasma arc reactor bị Daisy tổ kiến lên. Thiết kế tham số hoàn toàn đạt tới. Yêu cầu. Phản ứng nhiệt hạch so tách ra muốn tiện nghi rất nhiều. An toàn vô ô nhiễm. Chỉnh thể giá trị chế tạo gần 300 triệu. Daisy đăng báo giá trị chế tạo là 400 triệu 7.000 vạn. Trung gian phân đoạn quá nhiều. Quá tạp. Nick Fury lật xem nửa giờ. Cuối cùng ký tên xác nhận, nhìn thật lớn lò phản ứng. SHILD trước sau hai vị cục trưởng đều là một trận cảm khái, như vậy một tòa lò phản ứng có. Thể vì SHILD tổng bộ cung cấp điện trăm năm. Vì làm cho bọn họ tự mình thể hội một chút lò. Phản ứng hiệu quả, Daisy đem toàn bộ tổng bộ dùng điểm cung ứng đều tiếp vào lò phản ứng bên trong SHILD. Tổng bộ không ngừng mặt đất kia tam đống kiến trúc. Hằng ngày tiêu hao cũng không riêng gì máy in máy chiếu này đó làm công hao tổn. Tiêu hao trọng điểm đều dưới mặt đất. Siêu cấp máy tính bọn họ cũng có. Ngầm phương tiện so trên mặt đất đại 5 lần. Các loại vũ khí xưởng gia công. Tiên tiến khoa học phòng thí nghiệm đều ở chỗ này. Có thể nói hàng ngày điện phí tiêu hao là cái toàn cục tự. Johnson tiểu thư thật là cái thiên tài. Pierce lão nhân là thiệt tình khen tặng. SHILD tinh anh không ít. Nhà khoa học càng nhiều. Nhưng là có thể làm khoa học cùng thực tế ứng dụng sinh ra liên hệ. Trước mắt liền Daisy như vậy một cái. Làm trước cục trưởng, hắn biết hằng ngày tiêu hao điện phí con số. Một ngày hai ngày còn hảo. Năm rộng tháng dài tích lũy lên con số có thể hù chết người thường, luôn luôn ít khi nói cười Nick. Fury cũng tỏ vẻ tán thưởng. Bất quá hắn yêu cầu Daisy đối SHILD dùng siêu đại arc reactor sự bảo mật. Vì cái gì bảo mật hắn không có làm ra cụ thể thuyết minh. Daisy phỏng chừng thứ này còn tính toán dùng điện phí hàng ngày tiêu hao đương cờ hiệu. Lừa gạt hội đồng bảo an kinh phí, nếu này tòa lò phản ứng đã liên tiếp tổng bộ. Như vậy dựa theo sớm định ra kế hoạch tái sản xuất hai tòa lò phản ứng dùng cho phi thiên tàu sân. Bay, tua bin động cơ kỹ thuật ngươi cũng muốn nắm chặt thời gian nghiên cứu, hai vị cục trưởng thực mau. Làm ra quyết định, từ Daisy Johnson trực tiếp lãnh đạo khoa học bộ. Hơn nữa nàng trong tay tin tức bộ. Không trực tiếp lãnh đạo vẫn như cũ là đầu chọc ca phụ trách tác chiến bộ. Nàng thực tế đã lãnh đạo hai cái nửa bộ môn. Nguyên bản thất cấp đặc công liền có điểm thấp, Johnson tiểu thư năng lực hoàn toàn phù hợp bát cấp. Đặc công tiêu chuẩn, vừa lúc nguyên bản John Garrett bát cấp đặc công danh ngạch không ra tới. Ta cảm thấy hẳn là cấp Johnson tiểu thư thăng chức. Cái này mặt đỏ giống nhau đều là Pierce ở sướng. Nick Fury yêu cầu duy trì cục trưởng uy nghiêm. Hiện giờ ông bạn già đưa ra kiến nghị. Hắn thuận nước đẩy thuyền liền đáp ứng rồi xuống dưới. Nick Fury biết nàng phía trước báo đi lên con. Số có hơi nước, bất quá đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Ai cũng không nói ai. Lần này trực tiếp chi ngân sách 800 triệu. Yêu cầu nàng tiếp tục sinh sản hai tòa lò phản ứng, đến nỗi lò phản ứng kỹ thuật nguyên lý cùng độc. Quyền sở hữu có phải hay không còn ở Tony Stark trong tay? Ba người ai cũng không đề, không đến một ngày thời gian. Nàng thăng chức tin tức liền ở cao cấp đặc công trung truyền khai, Daisy nhân duyên từ trước đến nay. Không tồi, bát cấp đặc công tuyệt đối thuộc về lãnh đạo tầng. Trừ bỏ Victoria Hen tức giận đến ở trong văn phòng quăng ngã cái ly. Còn lại người đều tỏ vẻ chúc mừng, thăng đến còn rất nhanh, trong giọng nói có chút ê ẩm. Hưu phụ mệnh tham dự cải tạo tàu sân bay, làm tuyệt đối thân tín. Nick Fury nhâm mệnh nàng làm đệ nhất con Helicarrier hạm trưởng, tiến vào tổng bộ Hưu sẽ biết Daisy. Thăng chức tin tức, hai người gặp mặt, nàng ngữ khí liền có chút tiêu điều, cũng may các nàng phía trước có nhất định ăn ý. Từ bề ngoài nhìn không ra dị thường, ta Iliad Hào liền giao cho ngươi cải trang. Ngươi cũng đừng quá mệt. Chú ý thân thể, mắt thấy bốn phía không ai. Hưu nhỏ giọng nói một câu. Lúc này Daisy vì nghiên cứu Wakanda tuabin động cơ nối tiếp Arc Reactor. Đã liên tục nghiên cứu vài thiên thời gian, tóc lộn xộn. Vừa thấy chính là trường kỳ công tác. Nghỉ ngơi không tốt bộ dáng, Daisy đối nàng xua xua tay tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Hưu thực mau hoàn thành công tác giao tiếp. SHILD có tàu sân bay thiết kế sư. Trên thuyền có kỹ sư sửa chữa sư. Không cần nàng cái này hạm trưởng nhọc lòng. Mắt thấy Daisy vội đến không được. Nàng không có nhiều đãi. Rời đi Washington, Chicago chính mình ra nghỉ phép đi. Wakanda kỹ thuật rất cường hãn. Điểm này không hề nghi ngờ, nhưng là bọn họ kỹ thuật cùng ngoại giới cũng không phải cùng khoa học kỹ thuật cơ sở thượng nghiên. Cứu phát minh ra tới, này liền cấp Daisy cung cấp thật lớn lượng công việc, Baidu tìm tòi vân tiểu thuyết trang web. Làm ngươi thể nghiệm đổi mới tân mau chương tiểu thuyết dây đổi mới. Hết chương.